Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 210, Bắc Kỳ quân viễn chinh. Nhìn qua không ngừng tại phá hư lao tù sát na thi linh. Hồ Hạch muốn rách cả mí mắt, lúc này hướng nó chạy đi, muốn ngăn cản sát na thi linh mất khống chế hành vi. 3. Bị khống chế sát na thi linh quay người chính là một cái sẻng trở tay quất. Đem Hồ Hạch đập bay ra ngoài. Bi phẫn Hồ Hạch lần nữa đứng người lên. Ta cùng ngươi liều mạng. 3. Thanh Thúy đập đánh tiếng vang lên. Hồ Hạch lần nữa bị đánh bay. Nằm tại mặt đất trên. Hồ Hạch lệ rơi đầy mặt. Hắn chỉ là cái người luyện thi. Bản thân sức chiến đấu liền không mạnh. Mà từng cường hóa mấy lần sau sát na thi linh nhưng lại có quỷ đốc cấp chiến lực. Hắn căn bản là đánh không lại a. Bang, bang, bang, xoạt xoạt, nương theo lấy lao tù vỡ tan. Huyền hư bóng người chậm rãi từ lao tù bên trong đi ra. Hắn run run rẩy rẩy đi đến rồi Hồ Hạch thân bên. Đập rồi đập hắn bả vai nói. Cảm ơn, không khách khí. Hồ Hạch một mặt bi phẫn cắn răng nói, cảm thụ được ngoại giới khí tức, Uyên Hư trên mặt lộ ra rồi khó nói lên lời hưởng thụ. Sau đó chậm rãi giang hai cánh tay ra, lúc này bốn phía gió nổi lên, từng đoàn tinh thuần thiên địa linh khí từ ngoại giới tràn vào. Vờn quanh tại hắn bốn phía, biến thành rồi linh khí sương mù thấm vào hắn trong cơ thể. Làm dịu hắn khô quắt thân thể. Tại Hồ Hạch hoảng sợ tầm mắt bên trong, Uyên Hư thân thể chậm rãi được chữa trị, cơ bắp một chút xíu thành hình nhô lên, nguyên bản thô ráp da thịt cũng tại linh khí tưới nhuần dưới trở nên có dầu có co giãn. Không bao lâu, nguyên bản như là tuổi xế chiều lão nhân tư thái Uyên Hư biến thành rồi một cái bộ dáng hơn 30 tuổi. Uy nghiêm nam tử. Thương hư vực lớn, nên đổi tên rồi. Bụi dài tóc vũ động, Uyên Hư trên mặt lộ ra rồi biểu tình dữ tợn. Hắn biết rõ, chính mình là nên đi đoạt lại vốn thuộc về mình phủ quân vị trí rồi. Tại Hồ Hạch cầu nguyện bên trong, không nên tới trò chơi nhắc nhở nhưng vẫn là tại lúc này đến rồi. Toàn bộ server thông cáo, thương hư vực lớn khu vực, đại ma đầu, Uyên Hư. Bị người chơi Hồ Hạch phóng thích. Tức sẽ lần nữa quân lâm thương hư vực lớn tranh đoạt phủ quân vị trí. Mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Chú thích, này ma đầu thực lực cường đại. Chính là trên một đời Uyên Hư phủ quân. Tin tức này xuất hiện. Để diễn đàn sôi trào. Grayon xin chan. Chúc mừng Âu server các huynh đệ. Vui sách thiên tai người chế tạo một mai. Vung hoa. Buồn cười, mạnh nhất tuyết lê, ha ha, hắn đi Âu server rồi sao, nhưng đem ta cười hỏng rồi. Các vị Âu server các huynh đệ có công việc rồi, chúc các ngươi chơi vui vẻ, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Buồn cười, dưa hấu thái lang, tốt mẹ nó vui vẻ nha, này tai họa cuối cùng đã đi. Kích động ta tại chỗ ngay tại chỗ liền mua kiện hồng trang khao khổ chính mình. Mỹ tư tư tương đương, một đầu chó săn lớn, thật nhà thật cao hứng tương đương đây thật là gần nhất lớn nhất một cái tin vui. Toàn thể chung server người chơi lần nữa cung tiễn chúng ta Hồ Hạch Đại Ma Vương tiến về Âu server. Phát triển, đúng rồi, đừng trở về rồi, móc đồng chống nạnh phách lối cười, JPG, vũ trụ ngôi sao, Âu, phác. Trước đó vẫn nghe nói Hồ Hạch Ma Vương đại danh, làm sao bỗng nhiên đến chúng ta Âu server rồi. Đừng a, Rai Hát, Âu, A còng thăng đô la phần trăm mù em. Sao, ta XXX người cái Hồ Hạch, lần này xong đời rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Âu server gần giai đoạn tuyệt bích muốn nổ rồi. Cơ giới sư 11, Âu, ta muốn chém chết hắn. Ta muốn chém chết hắn. Chúng ta gần nhất chính tại mưu đồ âm tử long ẩn quỷ tướng. Hắn vừa đến, trực tiếp biến thành thiên tai mô thức. ta xxxxxx hắn. Cao Duyên Trì chiến sĩ. Âu, cầu cường đại trung server các người chơi đem hắn đón về a. Cầu các ngươi rồi. Grayon xin chan hồi phục Cao Duyên Trì chiến sĩ. Khách khí cái gì? Tất cả server người chơi đều là người một nhà. Thu cất đi, không thu xuống chính là không cho chúng ta chung server người chơi mặt mũi. Buồn cười. Zero. Âu, có vẻ như ra việc lớn. Vừa trên diễn đàn, ai có thể nói cho ta phát sinh ra cái gì sao? Người da đen dấu chấm hỏi mặt. Jason. Âu, lão đại, trong nhà nổ rồi. Chung server hồ hạch đại ma vương có vẻ như chuyển server chúng ta khu. Còn đào ra rồi một cái thiên tai cấp tồn tại. So long ẩn quỷ tướng mạnh rất nhiều lần tồn tại. Zero, O, WTF, thảo mãnh thảo, tập hợp nhân thủ, nhanh đem hắn đuổi đi ra. Nhanh, giờ khắc này, chung server các người chơi cười nở rồi hoa. Mà O server người chơi triệt để khổ bức. Âu server vốn là ở vào đuổi theo chung server lớn giai đoạn phát triển. Bây giờ bị hồ hạch làm thành như vậy. Triệt để loạn rồi. Lượng lớn người chơi bắt đầu chạy hướng khu vực an toàn. Chờ đợi lấy khả năng phát sinh đại tai nạn đến. Nhưng mà tình thế tính nghiêm trọng vượt xa rồi các người chơi dự liệu. Uyên hư xuất hiện là tại thương hư, tử vong, dưới tình huống. Lúc này thương hư vực lớn các thế lực vốn là lẫn nhau không phục. Ai cũng nghĩ làm mới thương hư phủ quân. Nhưng hiện tại thực lực này cường đại uyên hư xuất hiện rồi. Rất có thể sẽ đem nguyên bản trạng thái thăng bằng phá hư. Dù sao tại âm phủ cái thế giới này. Không có chỗ dựa là rất dễ dàng bị lấn ép. Như vậy cũng tốt so với lúc trước mất đi rồi lục viêm Bắc Kỳ. Bọn hắn rất có thể sẽ đầu nhập vào uyên hư, mà Âu server các người chơi vốn chính là tại thương hư các thế lực kiềm chế lẫn nhau dưới tình. Huống tại kẽ hở bên trong dần dần lớn mạnh, nhưng nếu như uyên hư thật đã thu phục được các thế lực. Như vậy Âu server người chơi sẽ đối mặt chính là một chi thực lực cường đại uyên hư quân đội. Thu đến tin tức này thương hư bị vô cùng tức giận. Vất vả biết bao đem Âu server người chơi cho bồi dưỡng đi lên. Hiện đang làm không tốt thương hư vực lớn sẽ bị uyên hư thống nhất. Này mẹ nó Âu server người chơi còn chơi trái trứng đi. Nếu không phải lục vô ngăn cản, thương hư kém chút chạy tới đem hồ hạch chộp tới. Đem hắn bóp chết 100 lần. Mặc dù lục vô ngăn cản rồi thương hư bạo lực hành vi. Nhưng là không thể không nói. Hắn đều có bóp chết hồ hạch ý nghĩ, gia hỏa này nhưng quá có khó nhịn rồi. Quả thực chính là các người chơi khắc tinh, nếu không phải làm không được. Lục vô thật nghĩ mở cái đốm lửa nhỏ phục, đem hắn ném ra trái đất, mang đến ngoài hành tinh phục đi, để một mình hắn đi dùng sức giày vò. Đến lúc đó coi như hồ hạch cây đuốc tinh cả nổ tung đều không chuyện. Chính như lục vô cùng thương hư suy nghĩ như vậy, tại biết rõ thương hư đã sau khi chết, uyên hư du tẩu thương hư đại địa bắt đầu thu phục một đám quỷ vương quỷ tướng. Nghĩ muốn lần nữa cầm xuống thương hư phủ quân vị trí, mà lại đã có bộ phận quỷ tướng cùng quỷ vương lần nữa hướng uyên hư hiệu chung rồi. Đối mặt loại tình huống này, thương hư lúc này nhờ giúp đỡ lục vô. Hiện giai đoạn Âu server với hắn mà nói chính là mệnh căn tử. Tuyệt không thể ném, dù sao chỉ có Âu server cường đại rồi hắn mới có năng lực phục sinh chính mình tiên khả. Lục vô cân nhắc lại đòi sau, vẫn là quyết định đưa cho thương hư trợ giúp. Sau đó tại trung server đẩy ra mới hoạt động, đổi mới vượt châu hoạt động, Bắc Kỳ quân viễn chinh. Hoạt động tương tình. Cùng chúng ta cùng chỗ tại một mảnh thế giới thương hư vực lớn tức sẽ đối mặt uyên hư đại ma đầu. Xâm tập, Bắc Kỳ Vương đã từng hảo hữu tiên hư đã hướng chúng ta phát ra rồi trợ giúp thỉnh cầu. Chiến sĩ anh dũng nhóm, tập kết tiếng kèn thổi lên, khoác lên chiến giáp, mài sáng lên đao nhọn, đẫm máu chém giết, vì thương hư vực lớn chiến ra một mảnh sáng sủa trời trong xanh a. hoạt động tham dự yêu cầu. Tại Minh Phủ quản gia chỗ báo danh tham gia. Tại báo danh sau khi thành công, người sẽ thành Bắc Kỳ quân viễn chinh một viên. Tại hoạt động chính thức mở ra sau sẽ bị truyền tống hướng Thương Hư vực lớn. Tham gia thủ vệ gia viên một trận chiến. Lần này Bắc Kỳ quân viễn chinh người chơi khi tiến vào Thương Hư vực lớn phía sau đỉnh sẽ xuất hiện. Bắc Kỳ quân viễn chinh màu tím danh hiệu đánh dấu. Hoạt động ban thưởng. Trước giờ mở ra danh vọng hệ thống. Quân hàm hệ thống. Tất cả ban thưởng sẽ lấy thu hoạch được danh vọng đổi lấy quân hàm đưa cho ban thưởng. Hoạt động lần này mở ra. Nguyên bản chuẩn bị cười nhìn Thương Hư vực lớn các người chơi khó chịu chung server người chơi lập. Tức ngồi không yên, đặc biệt là có thể trước giờ mở ra danh vọng cùng quân hàm hệ thống ban thưởng. Để tất cả chung server người chơi đều nóng mắt vô cùng. Trước giờ mở ra đại biểu cái gì bọn hắn đều rõ ràng. Vậy liền là trước người khác một bước, ưu thế luôn luôn có thể mang ngoài định mức ban thưởng. Tại hoạt động mở ra sau không bao lâu, Minh Phủ chung quanh liền chất đầy rồi người. Những này người chơi đều vội vàng nghĩ muốn báo danh gia nhập Bắc Kỳ quân viễn chinh. Chỉ sợ danh ngạch không đủ mình bị chen đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.